chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, người không thể lấy nàng. Vương Đại Đông chưa từng xuất hiện, Vương Đại Đông vì cái gì chưa từng xuất hiện, hết, chỉ cần Mai Văn Hoa hôn nàng, thì biểu thị hôn lễ hoàn thành, về sau nàng cũng là Mai Văn Hoa lão bà, chẳng lẽ... Vương ca vẫn luôn đang gạt ta. Chu Tuệ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt trượt xuống. Trong nội tâm nàng đã quyết định, nếu như Vương Đại Đông hôm nay không dám đến, nàng thì gả cho Mai Văn Hoa. Nhìn đến tân lang rốt cục hôn lên tân nương, tất cả mọi người giơ tay lên, chuẩn bị vỗ tay, chờ một chút. Đúng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ âm thanh trong đại sảnh vang lên. Chỉ kém một cm, Mai Văn Hoa liền muốn hôn đến Chu Tuệ. Mai Văn Hoa quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông chậm rãi đi vào hội trường. Người khác ánh mắt cũng rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Có nghi hoặc, có không hiểu, cũng có hiếu kỳ. Nhìn đến Vương Đại Đông, Mai Văn Hoa ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức biểu lộ. Người để cho chúng ta các loại thì chờ một chút. Tuy nhiên hắn thừa nhận, hắn cùng Vương Đại Đông so ra, quả thực một cái cũng là trên trời, một cái cũng là lòng đất. Nhưng là, theo hắn biết, Vương Đại Đông đã kết hôn, lão bà hắn là tiếng tăm lừng lẫy giang đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Cho nên Vương Đại Đông hôm nay tuyệt đối không có khả năng đến đoạt cưới. Nhìn đến Vương Đại Đông xuất hiện, Chu Tuệ lập tức liền muốn đẩy ra Mai Văn Hoa. Có thể Mai Văn Hoa ôm thật chặt nàng, một chút cũng không buông ra. Chu Tuệ gấp chỉ có thể sở trường đi đánh Mai Văn Hoa. Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Biểu muội, đừng nóng vội, chờ chúng ta hoàn thành cái này kết hôn một bước cuối cùng. Ta tự nhiên là hội thả ra ngươi, Mai Văn Hoa cũng định bá vương ngạnh thương cung. Mai Văn Hoa, ngươi không thể lấy Chu Tuệ. Vương Đại Đông hướng về sân khấu đi tới, trầm giọng nói ra, Vương Đồng, cái kia mời ngươi nói cho ta biết, ta vì cái gì không thể lấy biểu muội ta đâu? Chẳng lẽ Vương Đồng cũng thích ta biểu muội hay sao? Mai Văn Hoa cau mày nói, hắn cũng không tin Vương Đại Đông dám trước mặt mọi người thừa nhận. Nếu không... Trong nhà hắn đầu kia cọp cái nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Dĩ nhiên không phải, bất quá, ta làm vì muốn tốt cho Chu Tuệ bằng hữu, đương nhiên không thể để cho nàng gả cho một cái loại người sắp chết. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Vương Đồng, ngươi có ý tứ gì? Mai Văn Hoa mặt nhất thời thì chìm xuống, tuy nhiên hắn rất kiêng kỵ Vương Đại Đông thân phận. Có thể Vương Đại Đông tại hắn kết hôn ngày vui nói hắn là cái loại người sắp chết. Hắn tự nhiên không có khả năng còn vẻ mặt vui cười đón lấy. Rất đơn giản, bởi vì ngươi mắc bệnh ung thư. Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông, người mẹ nó nói vớ nói vẩn cái gì? Ngươi mới mắc bệnh ung thư. Mai Văn Hoa sắc mặt càng là khó coi. Ta nói vớ nói vẩn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Đây là ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Phía trên biểu hiện, ngươi đã đến ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Vương Đại Đông nói đem một phần văn kiện đưa tới. Vương Đại Đông tại sao tới muộn? Cũng là đi làm phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo đi. Mai Văn Hoa khinh thường cười một tiếng. Nói ra, Vương Đại Đông, ngươi cho rằng ngươi giả tạo một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ta liền biết tin sao? Ngươi không tin, vậy ngươi gọi điện thoại cho bệnh viện hỏi một chút nhìn. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, trêu tức nói ra, đánh thì đánh, Mai Văn Hoa xác thực vừa mới kiểm tra sức khỏe qua. Báo cáo còn không có cầm đâu, nhưng hắn đã sớm biết kết quả. Thân thể của hắn khỏe mạnh rất, cái gì bệnh đều không có, chớ nói chi là ung thư thời kỳ cuối. Đây đều là hắn chơi còn lại thủ đoạn. Vương Đại Đông muốn lừa hắn, quả thực là nằm mơ. Bất quá, làm Mai Văn Hoa liên hệ bệnh viện về sau, sắc mặt thì biến, bởi vì thầy thuốc nói cho hắn biết, hắn xác thực đến ung thư dạ dày. Không, điều đó không có khả năng, ta không tin, trước đó ngươi không phải còn nói ta một chút bệnh đều không có à? Không có ý tứ Mai tiên sinh, ngươi cũng biết, trước đó chỉ là sơ bộ kết quả kiểm tra, đi qua chi tiết cặn kẽ phân tích, ngươi xác thực đến ung thư dạ dày, xin ngài mau chóng đến bệnh viện tiến hành trị liệu. Thầy thuốc nói, không, các ngươi khẳng định là gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cố ý mua chuộc thầy thuốc, cho ta tạo một phần giả kiểm tra sức khỏe báo cáo đúng hay không? Mai Văn Hoa chỉ Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Nói ra, Mai Văn Hoa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng giá ta đi lừa ngươi? Mai Văn Hoa thần sắc hơi có chút biến hóa. Xác thực, lấy Vương Đại Đông thân phận, căn bản không cần thiết đi lừa hắn. Không có khả năng, ta dạ dày, luôn luôn rất tốt, liền đau đều không đau qua. Làm sao có thể sẽ đến ung thư dạ dày? Miệng bên trong nói như vậy, Mai Văn Hoa nhưng trong lòng thì có chút tin tưởng. Đương nhiên, cũng không phải tin hoàn toàn. Ha ha, Mai Tổng, có chút bệnh chính là như vậy. Không có phát tác thời điểm, một chút cũng cảm giác không thấy. Vương Đại Đông cười ha hả nói, ngươi khẳng định là gạt ta. Ôi, đột nhiên. Mai Văn Hoa cảm giác được dạ dày truyền đến một trận quặn đau cảm giác. Thương hắn cung hạ thân, Vương Đại Đông đi qua, nhẹ nhàng tại Mai Văn Hoa trên bờ vai vỗ vỗ, một mặt đồng tình nói ra, Mai Tổng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi bệnh viện đi, dù sao, bệnh này có thể kéo không được, sớm cho kịp trị liệu, nói không chừng còn có thể sống lâu hai ngày. Mai Văn Hoa rất không nguyện ý tin tưởng Vương Đại Đông lời nói, có thể thân thể của hắn không biết lừa gạt mình. Hắn dạ dày, như là đau xoắn đồng dạng đau. Chẳng lẽ, ta thật mắc bệnh ung thư? Mai Văn Hoa sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Mạc Tiểu Tiểu đều đã mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Mắc bệnh ung thư không phải Chu Tuệ mụ mụ sao? Làm sao thành Mai Văn Hoa? Nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Biết được chính mình mắc bệnh ung thư. Mai Văn Hoa nơi nào còn có tâm tình kết hôn. Hắn nhất định phải mau chóng đi bệnh viện kiểm tra. Xác định chính mình có phải hay không mắc bệnh ung thư. Thầy thuốc, ngươi biết phải làm sao à? Mai Văn Hoa vừa mới gọi điện thoại tới trong bệnh viện. Hai cái lớn lên đến cơ hồ một màn đồng dạng nữ tử chính cười mỉm ngồi tại một cái trung niên thầy. Thuốc trên bàn công tác. Biết, biết, vậy là tốt rồi, nếu để cho chúng ta biết ngươi dám ra vẻ lời nói. Hậu quả ngươi là rõ ràng nha. Bên trong một nữ tử dương dương trong tay dao găm. Cảm tạ thầy thuốc vì tỉ muội chúng ta hai kiểm tra đây. Hai nữ cười hì hì rời đi bệnh viện. Đáng chết, thì quái ngươi không quản được tay mình. Trung niên thầy thuốc hung hăng cho mình một bàn tay, vốn cho rằng là đưa tới cửa diễm phúc, lại không nghĩ rằng, vậy mà rơi vào bẫy dập. Hắn không phải liền là sờ một chút đối phương lớn. Chân a, kết quả là bị người cho chụp ảnh. Nếu như hắn không dựa theo các nàng nói làm, liền muốn cáo hắn phi lễ nữ bệnh nhân. Mai Văn Hoa đi vào bệnh viện về sau, lập tức liền tiến hành CT kiểm tra. Tại phim phía trên biểu hiện, Mai Văn Hoa dạ dày có thật nhiều màu đen bóng mờ. Hư hư thực thực khối u. Hơn nữa còn là khuếch tán sau khối u. Thầy thuốc, ta có phải là không có mắc bệnh ung thư? Mai Văn Hoa một mặt khẩn trương hỏi thầy thuốc. Cái kia, Mai tiên sinh, mời ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Cho Mai Văn Hoa kiểm tra trung niên thầy thuốc biểu lộ nặng. Nề nói ra, nghe thầy thuốc lời nói. Mai Văn Hoa nhất thời cả người cũng không tốt. Đồng dạng thầy thuốc nói như thế tới nói. Thì biểu thị tình huống không thể lạc quan. Thầy thuốc, người xác định ngươi không có kiểm tra sai. Mai Văn Hoa còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Mai tiên sinh, ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, làm khối u khoa chuyên gia, là tuyệt đối sẽ không lầm xem bệnh. Đây là ngươi dạ dày CT ảnh chụp. Chính ngươi xem đi, những thứ này bóng mờ bộ phận, có cực lớn có thể là khối u, mà lại đã khuếch tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.